quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Thất không nghĩ ngợi, đáp, ngài siêu tốt, lua không ai thay thế được. Mặt Yến Độ lập tức đỏ bừng, hắn kéo mạnh mũ trùm của Tam Thất xuống, cả khuôn mặt Tam Thất bị che kín. Nàng luống cuống tay chân lật mũ trùm lên, mắt trợn tròn xoe. Ngài muốn làm ta ngạt chết à? Yến Độ quay đầu sang một bên, che đi vẻ lúng túng, giọng điệu như thường lệ lái sang chuyện khác. Bây giờ chuyện của Chu phu nhân và vệ chức coi như đã giải quyết xong, chuyện bức tượng gỗ có manh mối gì chưa? Coi như, có đi, vẻ mặt Tam Thất có chút kỳ lạ, Chu Tuyết Oánh trước khi tan biến có để lại cho nàng một câu. Bà ấy nói là do chó đưa cho bà ấy. Chó, ánh mắt Yến Độ khẽ động. Phải, chó, Tam Thất gật đầu, ta nghĩ bà ấy nói là tiểu vương, đại vương là mèo, tiểu vương là chó. Đại vương là bá chủ trong làng, tiểu vương là tiểu đệ của nó, nhỏ nhất trong thôn. Tam Thất thở dài, tuy là chó nhưng sức chiến đấu không bằng gà. Vẻ mặt Yến Độ có chút vi diệu, con chó đó, sức chiến đấu không bằng gà sao? Trong ký ức của hắn đâu phải như vậy. Lần trước hắn cố gắng nói ra chuyện trên đường âm dương, cố đến mức thổ huyết mới nói ra được một chữ, chó, chữ, chó, hắn nói cũng coi như có liên quan đến tiểu vương. Lúc nhỏ đêm nào hắn cũng ly hồn, mỗi lần đều xuất hiện ở những nơi khác nhau, nhưng lần nào Tam Thất cũng có thể tìm thấy hắn. Trong đó có một lần hắn xuất hiện ở một ngọn núi đầy chó hoang, bị một đám chó hoang như ác quỷ truy đuổi, Yến Độ đến nay vẫn nhớ rõ con VTTLN điều khiển đám chó hoang đó. Con chó đó nhìn hắn chằm chằm, thèm thuồng nhỏ dãi. Nhưng khi Tam Thất xuất hiện, đối phương lập tức thay đổi thái độ, từ một con vật khổng lồ thu nhỏ thành một cục thịt béo ú, giống như một khúc lạp xưởng lông tạp, nằm ngửa bụng dưới chân nàng nịnh nọt lấy lòng, giả vờ ngây thơ không biết gì. Tam Thất vẫn đang nói về con chó tiểu vương. Tiểu vương làm thế nào mà tha được bức tượng gỗ của đại vương đi? Nó sống chán rồi à? Bức tượng gỗ này được đưa đến tay Chu Tuyết Oánh cũng rất kỳ lạ. Chẳng lẽ con chó đó cũng đến kinh thành rồi? Có lẽ thật sự đã đến rồi. Yến Độ vẫn nói, dù sao dao còn có thể mọc chân chạy đến. Chó lần theo mùi đến càng không có gì lạ. Tam Thất cảm thấy có lý, nhưng là ảo giác sao? Sao cô cảm thấy lúc Yến Độ nói đến, con chó, sát khí ngùn ngụt vậy? Yến Độ, ngài không thích chó à? Thích chứ. Vẻ mặt Yến thiếu tướng quân bình tĩnh, thịt chó thơm thật. Tam Thất thấy nàng lộ vẻ kinh hãi, Yến Độ không nhịn được cười, xoa đầu nàng một cái. Lừa nàng thôi, ta không ăn thịt chó. Tam Thất thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, không phải ta dọa ngài đâu nhé. Tam sinh lục xúc có thể ăn, nhưng những loại như mèo, chó, hồ, hoàng, liễu, bạch, hôi thì tốt nhất không nên động vào. Hồ, hoàng, liễu, bạch, hôi thì ta hiểu. Yến Độ gật đầu, ở phương Bắc có nhiều người dân thờ cúng, ngũ tiên, này, thực chất là hồ ly, chồn, rắn, nhím, chuột, được xem như thần bảo hộ mọi người trong nhà. Mèo, chó tại sao lại không được? Thực ra cũng không chỉ có chúng. Tam Thất trầm ngâm nói, phàm những loài dễ sinh linh trí, thông nhân tính, ăn vào dễ dính nghiệp báo. Trong luân hồi có một đạo là súc sinh đạo, người sống làm ác sau khi chết chuyển sinh đa phần sẽ bị đưa vào đạo này, trở thành một trong tam sinh lục súc. Nhưng những loài dễ khai linh trí kia lại là đi theo con đường của yêu minh ti, sau đó mới được đưa vào luân hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về bản chất khác với những kẻ bị trừng phạt chuyển sinh kia. Yến Độ nghe nàng nói có đầu có đuôi, như có điều suy nghĩ nói. Những điều này cũng là do trưởng bối trong thôn dạy nàng. Đây không phải là kiến thức thông thường sao? Vậy à, trong xe hai người bốn mắt nhìn nhau, Tam Thất mở môi, cười khan. Mỗi khi ta quên mình không phải là người ta lại phát hiện ra có lẽ ta thật sự không phải là người. Vậy có lẽ ta cũng không phải là người. Yến Độ quay đầu nhìn nàng. Ta từ nhỏ cũng kỳ lạ, đêm nào cũng ly hồn, người bình thường không như vậy. Không biết tại sao Tam Thất bỗng cảm thấy xung quanh ấm áp, nàng vùi mình vào trong áo choàng lông cáo, lớp lông mềm mại che đi nụ cười trên môi nàng. Yến Độ, ngài tốt thật đó, nàng lén lút nghiêng người lại gần hắn một chút, hắn nhận ra sự gần gũi của nàng, cơ thể hơi trùng xuống, vừa vặn có thể dùng vai đỡ lấy cái đầu lông xù của nàng, hắn nhẹ giọng đáp. Vậy ta sẽ cố gắng hơn nữa. Trong xe ngựa, thiếu niên thiếu nữ dựa vào nhau, nàng lén lút cong môi, hắn không giấu được nụ cười nơi đáy mắt. Ngày hôm sau, võ quốc công phủ ban đêm đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, lão quốc công và toàn bộ người trong chi trường bị chôn vùi trong biển lửa, chuyện này gây xôn xao khắp thành. Chuyện này kỳ lạ vô cùng, kinh động đến hình bộ. Tề thượng thư đích thân dẫn người đi điều tra nhưng không phát hiện dấu vết do con người gây ra tại hiện trường. Điều đáng ngờ nhất là khi thẩm vấn những người khác trong võ quốc công phủ, lúc xảy ra hỏa hoạn, những người còn lại đều ngủ say như chết, còn ngủ một giấc ngon lành không mộng mị. Đợi khi tỉnh dậy, lão quốc công và người của chi trường đều đã cháy thành than. Nếu nói có chỗ nào kỳ lạ thì đó là một hồ băng trong quốc công phủ có dấu vết bị đục mờ. Tề thượng thư cho người đục lại và xuống hồ mò, không mò được gì khác, lại mò được một cái lồng heo bằng gai quấn đầy rong rêu. Tề thượng thư cảm thấy có điều kỳ lạ, vẫn bẩm báo chuyện này lên cho hoài đế. Chuyện này còn chưa có kết luận, sóng gió lại nổi lên, trong kinh thành không biết từ đâu lại lan truyền một tin đồn, nói rằng trời giáng lửa thần trừng trị kẻ ác. Tin đồn có đầu có đuôi, liên quan đến những chuyện xấu xa của lão quốc công và chi trường, nói rằng Chu phu nhân từng bị đồn Tư Thông không phải tự thiêu mà là vì không chịu được nhục nhã nên bị lão quốc công và chi trường tàn sát mà chết. Tin đồn còn nhắc đến đích trưởng tôn hiện tại của quốc công phủ, Vệ Trước, không phải là nhi tử của Vệ Tĩnh chi trường mà là do lão quốc công bất chấp luân thường đạo lý, cưỡng HP tức phụ mà sinh ra. Sáng sớm hôm đó trên triều có ngự sử dâng tấu, nói Vệ Trước có hiểm nghi lớn, có thể liên quan đến thảm án ở quốc công phủ. Chỉ là ngự sử đó vừa nói xong, không ai ngờ Yến Độ lại đứng ra nói đỡ cho Vệ Trước. Tuy ngự sử không bị xử tội vì lời nói nhưng muốn đổ tội cho người khác cũng phải có nhân chứng vật chứng mới được. Trường ngự sử một mực phỏng đoán giỏi như vậy, không nên đứng trên triều đình mà nên đến tửu lâu, cùng với các thuyết thư nhân so tài mới phải. Trường ngự sử đó bị Yến Độ chọc tức đến mặt tái xanh, còn định mở miệng thì nghe Yến Độ khẽ nói. Chuyện báo ứng, Yến Mỗ tưởng rằng các vị ngự sử đã sớm có kinh nghiệm. Một câu nói khiến một đám ngự sử lập tức im bặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó Trần Ngự Sử là rõ nhất, ông ta hung hăng lườm Trương Ngự Sử một cái, chỉ có cái miệng thối của ngươi là biết ba hoa chích chòe phải không? Lần sau ngươi ăn nói bậy bạ có thể đừng kéo theo đồng liêu không? Hoài đế nhìn Yến Độ đầy ý vị, vẻ mặt Yến Độ vẫn như thường, thần dám bảo đảm cho vệ thống lĩnh từ Nam Sơn Hành cung về kinh vẫn luôn ở phủ dưỡng thương. Đêm xảy ra chuyện thần đã ở vệ phủ cả đêm không rời. Lời này vừa nói ra, các đại thần đều lộ vẻ mặt kỳ quái. Yến Độ và Vệ Trước, lừa quỷ à, ai mà không biết hai người từ nhỏ đâu đến lớn, gặp nhau là như gà trọi mắt thâm, hai người có thể ở cùng nhau một đêm sao? Ít nhất cũng phải chết một người mới được chứ. Có người nghi ngờ, đương nhiên có người hỏi, Tề Thượng Thư trước nay luôn ngay thẳng không a dua. Yến Thiếu Tướng Quân từ khi nào lại thân thiết với vệ thống lĩnh vậy? Yến Thiếu Tướng Quân cúi đầu hạ mắt, thân thiết thì không dám nói, giao đấu thì không ít. Hắn nói xong, quỳ một nửa gối xuống, xin Hoàng thượng ban tội, thần nhất thời xúc động, ra tay không có chừng mực, đã làm vệ thống lĩnh bị thương. Hoài đế nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn, ồ, nói như vậy, là ngươi xông vào nhà đánh Vệ Trước một trận. Vâng, vì sao lại ra tay? Yến Độ im lặng, hắn nghĩ đến lời Tam Thất nói Vệ Trước, rất dễ hiểu, nghĩ đi nghĩ lại, hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài. Yến Thiếu Tướng Quân, ngứa tay, Hoài đế, các đại thần, vốn không tin lời nói bậy bạ của ngươi, nhưng nhìn biểu cảm của ngươi, hình như không tin cũng không được rồi. Yến Độ bỏ đá xuống giếng với Vệ Trước, hình như cũng khá hợp lý, cách chương.